Bọn hắn cười lạnh một tiếng, liền xem như nửa bước thiên tôn đều không được. Phong tỏa đại trận đúng vậy đặc biệt, nhằm vào các ngươi loại này. Lưu Ly vực chủ nhướng mày, chính là muốn không thèm đếm xỉa lúc. Vừa bên trên truyền đến một thanh âm, không biết tăng thêm ta đây. Một đạo thanh âm quen thuộc từ bên cạnh đi tới. Lưu Ly vực chủ dương mắt xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đi tới cũng không phải là người khác, mà là Dịch Thiên Vân. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa cần lĩnh hội hai tầng huyễn kim lực mới có thể đứng ở chỗ này. Ổn Dịch Thiên Vân lại là tại trong thời gian thật ngắn liền làm đến bước này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.